Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 109 gạch dưới 2, làm cho tất cả mọi người biết Tâm Nhi cha mẹ là ai. Hai mẹ con an vị ở nơi này biển hoa cổ thụ bên trên, đều là nhẹ nhàng lắc chân răng. Một màn này, ngược lại là hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi cứ như vậy thích cha sao? Lạc U Linh nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên rồi, đây chính là ta cha. Lạc Tâm gật đầu, tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi mẫu thân, ta, rốt cuộc là người nào đâu? Ta đều còn không biết tên của hắn. Hắn, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh suy tư khoảng khắc, tiếp lấy vẫn là nói ra. Hắn, ma chủ hắn gọi Lăng Dạ. Cái này, nói ra cũng không sao. Huyết ảnh ma chủ, hắc, ta biết, Lạc Tâm nghe xong nhất thời vui vẻ. Trong học viện tiểu bằng hữu nói qua, huyết ảnh ma chủ là chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Cha quả nhiên là mạnh nhất. Nàng đương nhiên còn nhớ mình đang học viện thời điểm những người bạn nhỏ đã nói. Khi đó bọn họ còn nói huyết ảnh ma chủ đã chết. Sau đó nàng còn nói nàng cha so với huyết ảnh ma chủ còn lợi hại hơn. Ai biết huyết ảnh ma chủ lại chính là chính mình cha. Cái kia, tới, ta là không phải cũng có thể họ Lăng. Lạc Tâm tận lực bồi tiếp nhỏ giọng nói rằng, cái này, cái, chấm ngoặc kép, U Lãnh nhất thời mày liễu hơi nhíu. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là, cha tới, cái gì đều muốn theo cha rồi hả? Cũng có thể, nhưng Lạc U Linh vẫn gật đầu một cái. Dù sao Lăng Dạ hoàn toàn chính xác chính là nàng phụ thân. Nàng họ Lăng đương nhiên cũng là không có vấn đề. Ta đây thì có hai cái tên. Lạc Tâm, Lăng Tâm, hắc hắc. Lạc Tâm trên mặt nhỏ mang một vệt nụ cười sáng lạn. Nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Lạc U Linh có chút sủng nịch nâng lên ngọc thủ. Ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái. Có thể sinh ra cái này dạng một cái khả ái nữ nhi. Nàng kỳ thực, xác thực rất hạnh phúc. Tuy là 5 năm này, nàng đích xác thừa nhận rồi không ít. Nhưng, bây giờ Lăng Dạ trở về, nàng cũng sẽ không có ủy khuất gì. Tâm Nhi cũng giống như nhau. Có Lăng Dạ ở, đối với mẹ con các nàng hai mà nói, toàn bộ, liền đều là hoàn chỉnh. Ông, đúng lúc này, cái kia biển hoa tiên cung phía dưới, linh tuyền địa phương sở tại, đột nhiên phát sinh một trận réo vang. Lạc U Linh cùng Lạc Tâm đều là ánh mắt vội vã nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó, trận huyết khí ở nơi này toàn bộ tử vân tiên giới nhộn nhạo mở ra. Nhưng rất nhanh, chính là bị ẩn đi xuống dưới. Nơi đây dù sao cũng là tử vân tiên giới. Cũng là Lạc Tâm lớn lên địa phương. Lăng Dạ đương nhiên không phải muốn ở chỗ này làm phá hư. Thành thật mà nói, bản thân của hắn cũng thật thích mảnh này chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị duy mỹ tiên cảnh. Chính như cùng là Lạc U Linh bản thân. Bá, ngay sau đó, ở Lạc Tâm cái kia tràn đầy ánh mắt mong chờ phía dưới. Lăng Dạ thân hình, từ cái kia tiên cung bên trong trực tiếp nổ bắn ra mà lên. Sau đó, ngừng giữa không trung trung. Lúc này, Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng ôm lấy một nụ cười. Khẽ nắm lại quyền, hiện tại, hắn bộ thân thể này, mới tính là chân chính hoàn chỉnh, mới xem như một cái chân chính hoàn chỉnh sinh mệnh thể, mà không phải một con rối, hơn nữa còn là nửa bước vô thượng chi cảnh, cùng 5 năm trước, giống nhau như đúc. Cha, khi thấy Lăng Dạ đi ra lúc, Lạc Tâm nhất thời vội vã liền bay đi lên, thoáng cái rơi vào Lăng Dạ trong lòng, ngươi rốt cuộc đi ra. Ta mỗi ngày đều đang chờ ngươi đây. Vừa nhìn thấy Lạc Tâm, Lăng Dạ cũng là trong nháy mắt nở nụ cười. Hắn giơ tay lên ngắt một cái Lạc Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Cười nói, cha nói lời giữ lời chứ. Ân, thật là vài ngày. Lạc Tâm gật đầu, cái kia cha, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài chơi sao? Có thể, ngươi muốn đi chỗ nào? Lăng Dạ hỏi. Đi chỗ nào đều có thể sao? Lạc Tâm thật tò mò. Đang khi nói chuyện con mắt nhìn liếc mắt Lạc U Linh. Thời điểm trước kia, nàng cũng không phải là đi chỗ nào đều có thể. ngoại trừ Tử Vân tiên giới, nàng chỉ có một chỗ có thể đi, đó chính là Thiên Xu học viện. Bởi vì Lạc U Linh không cho phép nàng chạy loạn. Xem bộ dáng như vậy, ngươi là nghiêm trọng hạn chế nữ nhi tự do. Nhận thấy được Lạc Tâm biểu tình, Lăng Dạ ánh mắt cũng là xem chiêu Lạc U Linh. Ta vì cái gì hạn chế tự do của nàng? Ngươi trong lòng mình không có số lượng. Lạc U Linh tạm biệt rồi Lăng Dạ liếc mắt. Đây chính là con gái của ngươi. Ngươi biết lại có bao nhiêu người đối với ngươi có thâm cừu đại hận sao? Nếu để cho người quá nhiều biết Lạc Tâm tồn tại, biết thân phận của Lạc Tâm biết nguy hiểm cỡ nào. Lăng Dạ cười cười, tiếp lấy xông Lạc Tâm nói. Không sao, về sau cha ở, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ân, Lạc Tâm cao hứng gật đầu. Nói tiếp, ta đây ở bên ngoài, phải gọi cha là mười sao. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ lại là nhíu mày. Sư phụ, tại bên ngoài thời điểm, ta đều gọi là mẫu thân làm sư phụ. Mẫu thân nói, đây là vì bảo hộ ta. Lạc Tâm nói tiếp, Lăng Dạ nhất thời hiểu được. Sau đó mang theo vài phần ánh mắt áy náy lần nữa xem chiêu Lạc U Linh. Chính mình không ở, Lạc Tâm ở trước mặt người ngoài. Thậm chí ngay cả mẫu thân cũng không dám gọi. 5 năm này, các nàng đều hoàn toàn không có được bảo vệ cho mình a. Hiện tại cha đã trở về. Về sau, không cần gọi sư phụ. Lăng Dạ tận lực bồi tiếp nói ra. Đã bảo mẫu thân, đã bảo cha, làm cho tất cả mọi người biết tâm nhi cha mẹ là ai. Minh bạch chưa? Hiện tại, hắn ở, đương nhiên không cần lại che giấu tung tích. Hoàn toàn có thể công khai, làm cho chư thiên vạn giới biết. Lạc Tâm chính là con gái của hắn. Chính là hắn cùng Lạc U Linh nữ nhi trước đây Lạc U Linh một cái người. Hoàn toàn chính xác cũng sợ hãi không bảo vệ được Lạc Tâm. Thế nhưng có hắn ở, toàn bộ dĩ nhiên là không sợ. Ân, ta biết rồi. Hì hì, Lạc Tâm lại là cười cười. Rốt cuộc không cần sợ hãi tại bên ngoài thời điểm dùng sai xưng hô. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Dạ cùng Lạc Tâm. Lập tức cũng không nói gì nhiều. Thế nhân cũng không biết nàng có một đứa con gái. Nếu hiện tại muốn công khai lời nói, liền công khai a hát. Trước đây nàng đích xác sợ hãi không bảo vệ được Lạc Tâm. Cũng sợ hãi người khác đối với Lạc Tâm sẽ có một ít kiến giải. Hiện tại Lăng Dạ ở, nàng xác thực, không có gì phải sợ. Tuy là, nàng đối với Lăng Dạ vẫn còn có chút phức tạp. Thế nhưng không thể không nói. Lăng Dạ ở, sẽ có cái loại này tuyệt đối cảm giác an toàn. Có hắn ở, có thể chống đỡ toàn bộ, đối mặt toàn bộ. Tốt lắm, hiện tại Tâm Nhi tính toán đến đâu rồi đây? Cha mang ngươi đi ra ngoài một chút, để cho ngươi xem thật kỹ một chút cái gì gọi là chư thiên vạn giới. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói, Lạc Tâm không chỉ có thiếu hơn 4 năm tình thương của cha, cũng thiếu hơn 4 năm tự do. Hiện tại hắn đã trở về, đương nhiên phải đem hết toàn lực bù đắp Lạc Tâm. Ngoặc kép, Thiên Xu học viện, ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn ta một chút cha. Lạc Tâm đệ một cái nghĩ tới trước hết. Tốt, Lăng Dạ gật đầu, ôm Lạc Tâm định hành động. Ngươi đi sao? Ánh mắt của hắn, nhìn tiếp chiêu Lạc U Linh. Ta, chấm ngoặc kép, U Lãnh có chút chần chờ. Mẫu thân, cùng chúng ta cùng nhau có được hay không? Lạc Tâm xin xỏ. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy cái này đối với phụ thân. Nữ nhi, lập tức nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu nữ nhi như thế vui vẻ, vậy mình, nhưng cũng không thể khiến nàng thất vọng. Chứng kiến Lạc U Linh gật đầu, Lạc Tâm nhất thời lại là vui vẻ. Cái này dạng, liền không chỉ có thể huyễn cha, cũng có thể thiêu mẹ. Làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng là có cha mẹ. Vậy thì đi đi. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó một tay ôm trong ngực Lạc Tâm, tay kia hướng phía Lạc U Linh duỗi tới. Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi giật mình. Hắn muốn bắt tay vào làm tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.